Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hắn ra, tới còn có rất nhiều người, có người thật sự sốt ruột, có chút mà Huyền Lộ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giống như người này là bị người có mục đích khác phái tới. Đương nhiên, phần lớn vẫn là người xem náo nhiệt, mọi người im lặng, Huyền Lộ nói, đầu tiên, ta có thể cam đoan với mọi người, chư vị người nhà bằng hữu ở bộ lạc chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta phải tin ngươi như thế nào? Đã mấy ngày không gặp người, ta không tin lời ngươi nói, trừ phi ngươi đem người giao ra. Mọi người cảm xúc kích, hát động, dễ bị kích, hát động nhất, nghe được những người này nói chuyện, trong nháy mắt cũng lo lắng. Huyền Lộ cười tủm tỉm nhìn người mới bắt đầu mở miệng. Cho nên, chỉ cần ta gọi người ra, người liền câm miệng. Người đàn ông do dự, vốn hắn thật sự cho rằng những người đó khẳng định xảy ra chuyện, nhưng nhìn thấy thái độ của rời rạc, hắn lại không xác định. Nghĩ đến những tộc trưởng trước khi đi phân phó, trong mắt hắn đảo quanh. Vậy đương nhiên không được, lúc trước không phải nói chữa bệnh sao, người muốn giao cho ta đương nhiên là một bằng hữu hoàn chỉnh, khỏe mạnh, nếu thiếu một sợi tóc, hôm nay ta liền xốc cái gì bay cái xa bộ này của ngươi. Huyền Lộ mỉm cười cắn răng, Hỏa Lang Phi Xa phân bộ, tên, không thể đọc sai, người nọ ngấp nghé gật đầu, đúng vậy, Hỏa Lang Phi Xa phân bộ, ánh mắt người này thật đáng sợ, Huyền Lộ hơi hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏi. Cho nên, ta theo yêu cầu của ngươi giao người ra, ngươi liền yên lặng câm miệng cút đi. Người nọ suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì bị mình bỏ sót, do dự gật đầu. Huyền Lộ lại không vui, cười nhạo một tiếng. Vậy tổn thất của chúng ta tính như thế nào? Cái gì, những thứ này, đồ đạc chê, n mặt đất bị các ngươi đập nát, còn có hoa cỏ cỏ rót, còn có cái kia. Thú nhân kia đừng lui, ta thấy là ngươi dẫm lên, chỉ có vậy, các ngươi thú nhân muốn bồi thường như thế nào? Huyền Lộ thay đổi gương mặt ôn hòa lúc trước, lạnh như băng hỏi. Thú nhân nuốt nước miếng, am nha, hắn vừa rồi làm hỏng nhiều thứ như vậy sao? Điều này... Hắn lần thứ hai suy nghĩ một chút về lời giải thích của các tộc trưởng. Chỉ nói gây sự, làm cho bộ lạc này không cách nào đứng vững, nhưng không nói thú con thường như thế nào a, ta. Bỗng nhiên, linh quang của hắn chợt lóe, trong lúc cấp bách sinh chi nói. Vậy cũng phải ngươi giao người ra trước rồi nói sau a, ngươi vẫn nói đông nói tây, không phải là đang kéo dài thời gian chứ? Huyền Lộ thiếu chút nữa cười ra tiếng, người anh em này, làm tốt lắm. Điều này không đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm, thú nhân ngược lại hợp tình hợp lý nhìn lại, miệng cũng hô to không ngừng. Những người khác bị hắn nói đến cảm xúc kích, hát động, thậm chí có người đã bắt đầu xông vào trong. Rời đi ra hiệu, thủ vệ cửa làm bộ lơ đãng bị đụng phải, ngã chai ngã phải tránh ra, thuận lợi cho bọn họ đi vào. Đúng lúc này, đi tới một đám thú nhân mặc áo da thú. Trong bộ lạc thống nhất mặc vải này đặc biệt nổi bật. Cũng làm cho mọi người liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Có người nhìn thấy thân nhân của mình, lòng buông lỏng, chạy tới, đánh giá từ chê. N xuống dưới, ngươi không sao chứ, ngươi khỏe không, không có việc gì à, đã tốt rồi, ngươi xem, đã không đau nữa. Người nọ xách tay mình mấy ngày trước còn siêu siêu vẹo vẹo cho hắn xem. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, các ngươi nhiều người như vậy đến. Anh đang làm gì vậy? Thú nhân kỳ quái hỏi. Chúng ta, người nọ câm lặng, chúng ta cho rằng các ngươi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, điều trị bệnh có nguy cơ gì? Thú nhân kỳ quái nhìn người nhà sắc mặt quái gì? Còn không đợi hắn nói chuyện, hắn lại phát hiện chung quanh đã trở nên hỗn độn, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Gây sự, nghĩ đến bộ lạc đã chữa khỏi của mình lại bị người ta hủy thành bộ dáng này. Thú nhân tỏ vẻ không thể nhịn được, một tay xách một tảng đá lên. Ai làm, đứng ra cho ta, chỉ có chậu hoa nhỏ này, vẫn là hắn cùng một tiểu hài tử khác cùng nhau chữa bệnh cùng nhau trồng, vị tế ti lâm tang kia nói tiểu hoa như vậy bày ở cửa để mọi người cùng xem, có thể làm cho mọi người tâm tình tốt, hắn liền giao cho nàng, không nghĩ tới cơ nhiên bị những người này dẫm chết. Không thể chịu đựng được, hắn không chú ý, người bên cạnh đã yên lặng rụt chân, không dám động đậy. Chuyện tương tự, còn phát sinh bên cạnh thú nhân khác. Cuối cùng, đám người Huyền Lộ đi ra trong yên tĩnh. Hắn lạnh mặt, nếu các vị đã tìm được người muốn tìm, bệnh của các ngươi cũng chữa khỏi, cứ đi thôi. Dứt lời, hắn liền cho người tiễn khách, chờ mọi người bị đưa ra ngoài, còn có thể nhìn thấy hắn mang theo người đem những thứ vỡ vụn kia từng chút thanh lý, lại đem cây giá ngã xuống đỡ lên. Mấy ngày nay vẫn sống ở nơi này, các bệnh nhân được chữa khỏi ở đây áy náy vô cùng. Chất vấn người thân và bạn bè xung quanh, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Làm sao có thể động thủ với bộ lạc ân nhân? Mọi người câm lặng, có mấy người nhỏ giọng nói mấy câu, bị thú nhân vành tay bắt được. Trong nháy mắt ầm ĩ, đúng, có người nói với ta các ngươi thời gian dài như vậy không đi ra, khẳng định xảy ra chuyện, muốn dẫn chúng ta đến cứu người, chúng ta mới tới. Mọi người so sánh, phát hiện tất cả mọi người đều giống nhau. Mặc dù đến từ các bộ lạc khác nhau theo nhiều hướng khác nhau, nhưng tất cả đều có người truyền đạt cho họ. Ngay cả nội dung của tin nhắn cũng giống nhau. Lần này, mọi người liền đồng tâm hiệp lực cùng nhau tìm người. Chính là hắn, có người hô to một tiếng, chỉ vào thú nhân đang muốn lặng lẽ rời đi từ phía sau. Thú nhân khom lưng trở thành tiêu điểm của mọi người. Đánh, ra lệnh một tiếng, nắm tay giống như vũ tinh tử rơi xuống. Thú nhân bị đánh cho ôm đầu chuột chạy trốn. Có mấy người thì thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ chuồn đi. Có người muốn trở về cứu người nọ, bị người bên cạnh nhanh chóng kéo đi. Ai bảo hắn ngu xuẩn, đừng để ý nữa. Chạy đi, người nọ há miệng, muốn nói cái gì nhưng vẫn không nói. Cuối cùng nhìn thoáng qua người bị đánh không thấy bóng dáng liếc mắt một cái, theo đó rời đi. Mọi người sau khi đánh xong, vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng áy náy cùng tức giận hai bên tác quái, không làm chút gì cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Chúng ta như vậy, hỏa lang bộ lạc sẽ rất tức giận chứ. Một số bệnh nhân thảo luận, đúng vậy, lúc rời đi, ta nhìn thấy đội trưởng Uyển Lộ thật khổ sở. Muốn ta cũng tức giận a. Hảo tâm bị coi là gan phổi lừa, không công cho chúng ta nhiều thuốc như vậy, liền đổi lấy một trận giày vò chửi rùa. Đều do những người xấu kia, ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta thấy bọn họ nhất định là đang đánh chủ ý xấu của ân nhân bộ lạc, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần ngươi nói, hừ, vậy ngươi nghĩ họ sẽ làm gì? Ngươi không phải cũng không biết, cắt, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, chỉ cần chúng ta làm ngược lại, liền khẳng định có thể giúp được ân nhân bộ lạc, chỉ cần biết điểm này là được. Làm như thế nào, mọi người đồng loạt vây quanh, những thú nhân tự giác làm sai cũng nhao nhao dựng lỗ tai lên nghe. Vừa rồi ta nghe được thú nhân kia liền liên tục nói hỏa lang phi xa phân bổ thật không tốt, chúng ta cùng bọn họ ngược lại, chúng ta nói tốt. Cái này đơn giản, ta sẽ có rất nhiều lời tốt đẹp. Hơn nữa bọn họ thật sự rất tốt, ta có thể khen 3 ngày, mỗi ngày một câu không giống nhau. Vậy cứ như vậy quyết định, cách chương.